Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hà Văn Hạo không nói nữa, đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu, đi qua phòng khách, đi tới trước thang máy, đè xuống mật mã. Không ngờ mật mã đã cài lại. Hắn liền nhấn 0308. Sau đó hắn nghe được nhắc nhở xin lỗi quý khách nhập sai mật mã, vui lòng nhập lại. Ánh mắt hắn căng thẳng, lập tức quay đầu nhìn phía trên lầu, quả nhiên thấy Hạ Tuyết có chút vô tội nhìn mình. Em cảm thấy mật mã khó nhớ quá, em cài lại rồi, anh phải cẩn thận chứ, nếu nhấn sai cảnh sát đến tóm anh đấy. Sau lưng Hà Văn Hạo hừng hực lửa giận. Hắn không nói gì, xoay người đi lên lầu, đi tới trước mặt Hạ Tuyết lớn tiếng: cô có tư cách gì sửa lại mật mã của tôi? Anh dùng sinh nhật của em là mật mã 6 năm rồi, em chưa truy cứu tiền bản quyền với anh đấy. Anh phải biết bản quyền của một diễn viên rất có giá trị đấy. Hạ Tuyết có chút đồng tình, nhị cười nhìn hắn. Hà Văn Hảo tức giận nhìn cô một cái, xoay người đi vào phòng. Hạ Tuyết a một tiếng thoải mái, tự bình phịch một tiếng đóng chặt cửa. Hà Văn Hảo giống như không nhìn thấy Hạ Tuyết, một mình đi tới trước bàn đọc sách, theo thói quen bật đèn bàn mở tài liệu ra xem. Hạ Tuyết đi tới trước mặt Hà Văn Hạo, dám chen vào trong ngực hắn, ngồi trên đùi hắn, hai tay ôm cổ hắn ngọt như mật nói: này, anh thực sự khổ thế này, đã trễ thế còn phải xem tài liệu à? Hà Văn Hạo không nhịn được, quay mặt lại, trừng mắt liếc người trước mặt. Hạ Tuyết vừa nhu thuận nhìn Hà Văn Hạo, đôi mắt to hồn nhiên: anh từ từ xem đi, em xem với anh. Cô nói xong liền ở trong ngực Hà Văn Hạo cọ cọ, giống như học sinh tiểu học đoạt lấy tài liệu trong tay Hà Văn Hạo, cầm lên cau mày, giả vờ thâm trầm vừa nhìn vừa nói: hay à? Tài liệu này nhất định là tài liệu quan trọng, một mối làm ăn thực to đấy. Bao nhiêu tiền? Em đếm xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ôi trời ơi. Cô lập tức quay đầu nhìn Hà Văn Hạo, thử ngớ ngẩn ngây thơ. 60 tỷ á? Anh à, anh rất lợi hại đấy. Đồ điên. Hà Văn Hạo tức giận đẩy cô, sau đó ngồi trên giường, nửa nằm xuống, cầm hộp điều khiển tivi, mở tivi xem. Hà Tuyết lập tức chạy đến bên giường, cởi giày, chui vào trong chăn, cọ cọ trong ngực Hà Văn Hạo. Cô nằm bên cạnh hắn, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên, thâm tình nhìn hắn. Hà Văn Hạo không để ý cô, chỉ chăm chú xem tivi, vừa xem vừa nói: sáng mai tôi còn phải về công ty, mật mã là bao nhiêu? Còn người Hà Tuyết đào một vòng, sau đó cắn môi. Cô giống như là cô vợ nhỏ có chút mập mờ, lại đem mặt cọ trong ngực Hà Văn Hạo: sáng sớm ngày mai rời giường, em sẽ nói cho anh biết. Hà Văn Hạo không để ý đến cô, vẫn xem tivi. Hà Tuyết nhìn hắn một cái, vươn tay nhẹ nhàng vạch lên cằm hắn, quyến rũ nói: này, anh muốn ăn khuya không? Hà Văn Hạo mặt lạnh: không ăn. Trong tay Hạ Tuyết không biết từ lúc nào xuất hiện quả táo, đưa tới bên môi khêu gợi của hắn: ăn một miếng đi, cắn một cái thôi. Hà Văn Hạo không lên tiếng. Hạ Tuyết làm đúng hướng thân thể hắn cọ cọ, hai tay nhét vào cánh tay không bị thương của hắn, hưởng thụ cảm giác an toàn kiên cố trong cánh tay hắn. Ăn một miếng đi mà. Hà Văn Hạo không chịu nổi cô quấy rối như thế, cúi đầu cắn một cái. Hạ Tuyết vui vẻ cắn một cái, nằm trong ngực của hắn, nhìn hắn thực bình tĩnh nhai táo. Cô vừa ăn quả táo có hương vị ngọt ngào, vừa dịu dàng hỏi: hôm nay anh mệt không? Người thân của người chết bình tĩnh chưa? Lời nói của Hà Văn Hạo hiển nhiên có chút khẽ khàng: không có. Hạ Tuyết có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn hắn: vậy xử lý thế nào? Hà Văn Hạo đổi đài xem tivi: từ từ đi đi, vết thương phải từ từ chữa lành. Hạ Tuyết nghe xong lời này liền ngẩng đầu, đôi mắt to ngập nước nhìn hắn chằm chằm: vậy lúc nào anh mới tha thứ cho em? Không lúc nào tha thứ, tối nay cô không biết xấu hổ cọ tới cọ lui. Hà Văn Hạo mặt lạnh vô tình nói. Hạ Tuyết cố ý trừng mắt liếc hắn, nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại khẽ đặt một bên trên vết thương hắn, có chút đau lòng: vậy chỗ này thì sao, có khả năng khá hơn chút không? Em lo lắng cho anh quá đấy, sợ tụi anh có chuyện gì. Trước kia ở bên anh, thích nhất là anh ôm em. Hà Văn Hạo đổi đài: tốt một chút rồi. Còn người Hạ Tuyết đảo một vòng, đột nhiên buông quả táo xuống, sau đó hai tay nhẹ chống mặt giường, nhìn Hà Văn Hạo mặt lạnh xem tivi, mà cô hồi đỏ lên, hai mắt lộ chút ánh sáng mê ly, trái tim phanh phanh nhảy, nhưng cô vẫn nghiêng người tới trước cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo không lên tiếng, vẫn xem tivi. Hạ Tuyết nhìn hắn hoảng sợ, trái tim có chút căng thẳng, nhưng vẫn tiếp tục cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi mỏng khêu gợi của hắn. Hà Văn Hạo cho mày, nghiêng mặt sang bên: đừng quấy rầy tôi xem tivi. Rồi cuộc Hạ Tuyết có chút ủy khuất nhìn hắn, lại nghiêng người tới trước, hai tay ôm cổ của hắn ở trên mặt, bên tai của hắn nhẹ nhàng hôn, hôn kêu một tiếng giống như trêu chọc, làm cho lòng người ta mê loạn. Trái tim Hạ Tuyết thùng thùng vang lên, nhưng vẫn ôm cổ hắn, nhẹ nhàng hôn trên môi hắn. Hà Văn Hạo không nhúc nhích, mặc cho bờ môi mềm mại ngọt ngào của cô rơi trên môi mình, cô liếc mắt có chút tức giận nhìn cô chằm chằm. Hà Tuyết vừa nhìn chặt hắn vừa tiếp tục gia tăng nụ hôn, dù đầu lưỡi nho nhỏ muốn xông vào môi hắn, cụ đầu lưỡi hắn dây dưa. Cô không cần thiết phải làm như vậy. Hà Văn Hạo nhíu mày, đầu lưỡi nho nhỏ của Hạ Tuyết xông vào trong môi hắn cùng hắn triền miên. Hắn vẫn mặt lạnh, lại giống như giải quyết công việc phối hợp với cô. Hạ Tuyết nhận lấy Hà Văn Hạo nghênh hợp, ánh mắt lập tức ươn ướt, ôm hắn vẫn ngọt ngào hôn, vừa giọng làm nũng: em muốn hôn, anh đừng tức giận nữa, Trước hết cho em hôn anh một cái, đồng ý với em. Ngày mai em sẽ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net